Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mạc Đế nhìn mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ, không nói chuyện với mấy người đó, quay người đi, trong mắt liền không thấy đồng nữa. Hắn rốt cục là ai? Sau khi Diệp Mạc đi, một đá huyền tiên của Tông Phiêu Thiên lúc này mới khiếp sợ hỏi. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tử Kỳ, vừa rồi Tử Kỳ còn mời tên Mạc Ảnh này, nói không chừng Tử Kỳ cũng quen biết hắn. Tử Kỳ thấy mọi người nhìn mình, gã chỉ có thể lắc đầu. Tôi chỉ biết tên này tên là Mạc Ảnh, điểm cống hiến trong ngọc bài của Tông Phiêu Thiên cũng là một trắng trước khi Thanh Lôi Tiền Tuyển khởi động mà tăng lên, còn những thứ khác tôi không biết. Tông Phiêu Thiên từ lúc nào lại có huyền tiên lợi hại như vậy? Tên huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên đó cũng không phải đối thủ của hắn. Thân thủ của hắn như này cho dù vào xếp vào top 3 của tiên thiên bảng của Nguyễn Lạc Thiên cũng không vấn đề gì. Tên huyền tiên vừa nãy hỏi Diệp Mặc là ai chấn động. Chuyện này cũng không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta sau khi ra ngoài phải lập tức bẩm báo cho ba vị tiên vương đại nhân. Từ khi nhìn Tử Vũ Tiên Tử nói, Tử Vũ Tiên Tử khẽ gật đầu nghiêm trọng. Chuyện này quả thực cần phải bẩm báo cho ba vị tiên vương đại nhân. Tên Mạc Ảnh này đột nhiên xuất hiện, lúc trước ai ai cũng coi thường, không ngờ đáng sợ như vậy. Nếu đem so sánh, ta mới phát hiện mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mấy người từ khi từ trong lời nói của Tử Vũ Tiên Tử cũng nghe ra, tiên tử trước giờ vô cùng cao ngạo này, bây giờ cũng phải đối diện với thực tế. Chẳng những người mạnh hơn cô ta trong Nguyễn Lạc Thiên có rất nhiều, cho dù tên Mạc Ảnh đến từ Tông Phiêu Thiên cũng không phải người cô có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng tên Mạc Ảnh kia cũng không có ác ý, hắn là ra tay giúp chúng ta. Tôi nghĩ hắn đuổi tên huyết y tiên kia rời khỏi thất luyện tháp, chắc là không muốn tên huyết y tiên đó tiếp tục hại người Tông Phiêu Thiên chúng ta. Nếu như ta đoán không nhầm, tên huyết y tiên lúc trước chắc hẳn cũng thua trong tay hắn một lần, cho nên mới giận chó đánh mèo lên đầu chúng ta. Tên Mạc Ảnh này cũng là người quang minh, biết chuyện này là do hắn mang đến, cho nên dứt khoát đuổi tên huyết y tiên kia ra ngoài. Từ Kỳ trầm giọng. Lời nói của Từ Kỳ mấy người cũng đều rất đồng ý. Tử Vũ Tiên Tử thở dài. Tôi vốn dĩ muốn cố gắng tìm thất luyện thạch để ba vị tiên vương đại nhân không tiếc nuối, ít nhất phải kiếm được vào top 10. Bây giờ xem ra ba vị tiên vương đại nhân chắc rằng cũng không tiếc nuối nữa. Với thủ đoạn này của Diệp Mặc tuyệt đối có thể vào top 10. Tử Vũ Tiên Tử, Mạc Ảnh sư huynh có phải người tu vi đứng đầu thất luyện tháp không? Trong đội có người hỏi. Tử Vũ Tiên Tử lắc đầu. Chỉ sợ cái đó là không thể nào. Huyết y tiên mặc dù hung danh truyền xa, đó là vì gã quá khát máu. Gã cũng chỉ xếp thứ 9 trong danh sách của tiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho nên tôi đoán Mạc Ảnh có thể lọt vào top 5 của danh sách thiên tiên bảng của Nguyễn Lạc Thiên. Muốn thứ nhất thì cũng có chút khó. Từ Kỳ lập tức tiếp lời. Bây giờ thất luyện tháp có Mạc Ảnh cũng coi là một cơ hội của chúng ta. Chúng ta nhanh chóng tìm thất luyện thạch trước khi đóng cửa thất luyện tháp rồi lên tầng thứ 4. Lời nói của Từ Kỳ nhận được sự tán đồng. Bốn người nhanh chóng tiếp tục rời đi, trực tiếp tìm thất luyện thạch. Diệp Mặc sau khi lên tới tầng thứ 4, lúc này mới nhớ ra ngọc giản bản đồ hắn lấy được cũng chỉ đến tầng thứ 4 mà thôi. Lối vào của tầng thứ 5 cũng không còn, Diệp Mặc lại lấy miếng ngọc giản bản đồ lấy được từ trên người huyền tiên mắt ưng lúc trước hắn chết. Trong đó cũng chỉ đến tầng thứ 4 là hết, lối vào tầng thứ 5 cũng không có. Xem ra tầng thứ 5 phải dựa vào tự mình đi tìm. Diệp Mặc muốn biết vào tầng thứ 5 của thất luyện tháp là rất khó, nếu muốn nhờ người đánh nhau mà tìm được tuyệt đối không thể nào có vào trong đó. Tầng thứ 4 đã có tiên yêu thú cấp 5, đến tầng thứ 5 thì sẽ có tiên yêu thú cấp 6, tầng thứ 6 sẽ là tiên yêu thú cấp 7. Tiên yêu thú cấp 7 trên lý thuyết tương đương với tiên vương, mặc dù tiên yêu thú trong này so với tiên vương cũng kém một chút, nhưng Diệp Mặc biết bọn chúng tuyệt đối không phải thứ mà hắn có thể đối phó. Sau khi ở tầng thứ 4, muốn tiếp tục ở lại thất luyện tháp, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ẩn nấp, chỉ có như vậy hắn mới có thể ở lại được. Diệp Mặc nghĩ đến ẩn nấp thì một luồng gió tanh, khí thế ép người thổi đến. Hỏa kỳ thú cấp 5,

có thể thấy tiểu đội bọn họ ở lại thất luyện tháp hoặc chỉ có một mình y. Càng khiến cho tâm trí Diệp Mặc nhớ rõ hơn chính là trên trán Mang Dũng có một dấu ấn đỏ. Mang Dũng còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc, chờ đợi sau khi Thiết Tức Hùng đi qua lập tức đào hai gốc nham nguyên quả gần đó lên, cất vào chữ vật của mình. Sau đó đổi một hướng khác, cũng không đi vào lối vào tầng 6. Diệp Mặc cũng không gọi tên Mang Dũng kia, hắn có chuyện của mình. Thất luyện thạch có thể khiến thiên hỏa niết bàn, chắc chắn là màu càng nhiều càng tốt. Bây giờ hắn muốn đi vào trong tầng 6 để thu thập thất luyện thạch 6 màu, nên không có thời gian nói chuyện cùng người khác. Mang Dũng có thần bí đi nữa, cũng chẳng liên quan đến hắn. Trên thực tế bản thân hắn cũng thần bí mà. Sau khi tiến vào tầng 6 của thất luyện tháp, Diệp Mặc liền ẩn nấp ngay lập tức. Hắn biết tầng thứ 6 của thất luyện tháp phần lớn đều là tiên điêu thú cấp 6. Tu vi hắn bây giờ đối diện với tiên điêu thú cấp 6 ngoại trừ tìm cái chết, cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Sự cẩn thận của Diệp Mặc cũng không phải không có ích. Hắn vừa ẩn nấp, liền có mấy chục nghìn con hấp kim nhĩ cấp 5 đi qua. Loại hấp kim nhĩ này, cho dù hắn toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương, chút sạch tiên nguyên cũng vô dụng. Bọn hấp kim nhĩ này sau khi đi qua, Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm của tầng thứ 6 ở thất luyện tháp. Hắn chắc rằng nếu như đấy trận bàn thời gian ra tu luyện trong này, tuyệt đối cũng không kém gì so với trong tiền tuyển. Đáng tiếc, Diệp Mặc thứ nhất không có thời gian tu luyện, thứ hai không dám tu luyện trong này. Tiên linh thảo của tầng thứ 6 đẳng cấp càng cao, càng quý giá hơn. Diệp Mặc thậm chí tìm được bụi 10 gốc cây tam diệp già lam. Hắn không chút do dự lấy ra toàn bộ tam diệp già lam và thế giới tràng vàng. Lúc trước bên ngoài Thanh Mạt Tiên Thành, hai đại chí tiên vì một gốc tam diệp già lam mà đánh nhau tàn nhẫn. Bây giờ, hắn có được mười mấy gốc một lúc. Trừ chỗ đó ra, những tiên linh thảo như Tu Lăng, Thất Tâm Cô, hắn thấy được càng nhiều hơn. Mặc dù Diệp Mặc cũng không muốn đến tầng thứ 7, hắn biết nếu như tầng 6 hắn vẫn còn cơ hội, thì tầng thứ 7 hắn đến nửa phần cơ hội cũng không có. Nhưng vì Diệp Mặc biết hắn không đến tầng thứ 7 thì cũng không ở lại tầng thứ 6 được, vì thời gian 3 tháng sắp hết rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Mặc lại lấy ra ngọc bài truyền tống, nắm chặt miếng ngọc bài đó trong tay, tiến vào khe hở truyền tống của tầng thứ 7. Hắn cũng đã tính hết rồi, một khi tầng thứ 7 có nguy hiểm gì hắn sẽ lập tức bóp nát ngọc bài. Diệp Mặc vừa đến tầng thứ 7 liền nhìn thấy 3 miếng thất luyện thạch. Đây là thất luyện thạch 7 màu, vô cùng sung sướng. Diệp Mặc làm gì còn để ý tới những thứ khác, trực tiếp xông vào chỗ của 3 miếng thất luyện thạch ở đó lấy sạch đi, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một quả màu tím. Quả đó cũng không biết đã bao năm, trong màu tím đó còn có từng tia đạo vận sáng rọi. Trông thấy trái tím này, trong lòng Diệp Mặc đồng thời run lên, bồng Việt tiên quả. Đây tuyệt đối chính là bồng Việt tiên quả. Cực kiếm môn của Chân Băng Du nghe nói chính là vì một quả bồng Việt tiên quả mà bị diệt vong. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa đến tầng thứ 7 của thất biện tháp đã nhìn thấy được bồng Việt tiên quả. Cho dù Diệp Mặc quen nhìn nhiều thứ tốt, cũng kích động khó kiềm chế được bản thân. Có bồng Việt tiên quả đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn có thể thăng cấp lên tiên vương. Thứ này nhất định phải lấy được. Diệp Mặc vừa định xông lên bên cạnh bồng Việt tiên quả, một cỗ uy áp kinh khủng truyền đến. Sau đó là một tiếng gào thét. Chỉ trong nháy mắt, trong cảm quan của Diệp Mặc chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn dám để ý đến bồng Việt tiên quả nữa. Hắn không chút do dự mang ngọc bài bóp nát. Cho dù là thứ quý giá đi nữa, có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn nếm thử. Diệp Mặc lập tức bị truyền tống ra, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình bị một bàn tay cao mấy tầng trượng đập vỡ. Cảnh tượng đó khiến toàn thân Diệp Mặc lập tức ướt đẫm mồ hôi. Hắn chắc chắn rằng lúc đó nếu như bị đập phải người, thì đến mảnh vụn cũng không còn. Thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của tiên yêu thú cấp 7 sao. Nếu như hắn không có dự cảm tuyệt vọng đó, hoặc là hắn không dự cảm được, không kịp thời bóp nát ngọc bài, hoặc là trong lòng còn đang suy nghĩ may mắn lấy được bồng Việt tiên quả kia, thì bây giờ hắn cũng thành tro bụi. Tốc độ đó, uy thế đó, áp lực đó đáng sợ như vậy, hắn chắc rằng cho dù mình có lập tức tiến vào thế giới trang vàng, cũng không kịp. Bồng Việt tiên quả không lấy được, Diệp Mặc rất nuối tiếc, nhưng cũng không thất vọng. Ít nhất, hắn lấy được 3 miếng thất luyện thạch 7 màu. Trước sau tiến vào tầng 7 cũng chỉ có vài giây, đã bị một bàn tay ép ra ngoài, còn suýt mất mạng. Diệp Mặc mặc dù biết hắn cũng đã tiến vào tầng thứ 7, nhưng lại không có điểm công hiến, vì hắn đã bóp nát ngọc bài ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc hắn xông vào tầng 7 đã thất bại. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, kỳ vọng lớn nhất thật không phải là thất vọng này, mà là thứ tốt của tầng 7 kia. Đáng tiếc, hắn không lấy được bổng Việt Tiên Quả, chỉ có thể thấy rằng, chỉ cần hắn ở lại tầng thứ 7 một ngày, không, cho dù nửa ngày, hắn cũng phát tài rồi. Tầng thứ 4 của Thất Luyện Tháp, một tiên nữ váy hoa xanh đang đứng trên một tảng đá màu xanh cực lớn. Bốn tên huyền tiên khác thì đang vây lấy xung quanh tảng đá xanh cực lớn đó, cứ như sao vây xung quanh mặt trăng vậy. Tiên nữ váy hoa xanh này chính là Huyên Lãnh tiên tử của Nguyễn Nhạc Thiên, nhân vật xếp thứ 3 trên bảng thiên tiên. Đối với vận dụng thần thông, trong thiên tiên không người nào có thể địch nổi. Huyền tiên tử, chúng ta bây giờ không cần đi tìm Thất Luyện Thạch sao? Một tên huyền tiên mặt chữ điền trong đội nhìn Huyên Lãnh tiên tử triệu tập bọn họ đến xung quanh tảng đá màu xanh đó, không tìm Thất Luyện Thạch nữa, nên mới hỏi câu này. Tổ Khiêm, chúng ta cần làm theo sự giao phó của Huyên Lãnh tiên tử là được. Huyên Lãnh tiên tử không thể nào tính sai. Một thành viên khác lập tức cảm lời. Huyên Lãnh tiên tử mỉm cười, dung mạo vốn dĩ đã xinh đẹp kia, bây giờ mỉm cười lại càng vô cùng phong tư. Mặc dù cô không động đậy, nhưng thần thái tiên vận đó khiến cho người ta cảm thấy cô đang bay múa. Còn nửa tuần hương nữa, thời gian thí luyện trong Thất Luyện Tháp sắp hết rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tự động truyền tống ra ngoài quảng trường của Thất Luyện Tháp. Lúc này, tiếp tục tìm kiếm Thất Luyện Thạch cũng không ý nghĩa. Vận khí chúng ta cũng không tệ, tìm được một lượng lớn Thất Luyện Thạch 4 màu. Nghĩ đến việc giành ngôi vị top 3 chắc cũng không vấn đề. Nếu như vận khí tương đối tốt, cho dù đứng đầu cũng không phải không được. Giọng nói của Huyên Lãnh tiên tử giống như thanh âm tiếng chuông ngân vậy, khiến cho người xung quanh nghe thấy cũng phải say mê hàng loạt. Giọng nói này phối hợp với dung nhan tuyệt sắc của Huyên Lãnh tiên tử càng khiến cho người ta không kiềm chế được. Thấy những người xung quanh không nói gì nữa, hình như cũng đang say mê phong thái của mình rồi, Huyên Lãnh tiên tử cũng chẳng thèm để ý, cảnh tượng như này cô nhìn thấy nhiều rồi, chỉ là trong lòng cô lại nghĩ lần này cũng có thể giẫm Huân Nhiên tiên tử dưới chân. Trên bảng danh thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, cô và Huân Nhiên tiên tử vẫn ngang ngửa nhau. Mặc dù cô xếp thứ 3, nhưng trên thực tế mọi người đều biết Huân Nhiên tiên tử đang xếp thứ 4 cũng không kém cô bao nhiêu. Diệp Mặc trong nháy mắt rơi xuống trong quảng trường Thất Luyện Tháp, từng đường độn quang lần lượt từ trong Thất Luyện Tháp truyền tống ra. Diệp Mặc lập tức biết vận khí của hắn quá kém rồi. Hắn vừa bóp nát ngọc bài thì thời gian thí luyện cũng hết. Nếu như tiên yêu thú cấp 7 đó phát hiện hắn muộn hơn chút, thì sau khi lấy được bổng Việt Tiên Quả rồi, thì hoàn mỹ. Bởi vì lúc đó hắn truyền tống ra ngoài, mà không phải mình bóp nát ngọc bài truyền tống. Nếu như hắn bị truyền tống ra ngoài ở tầng thứ 7, như vậy sẽ nhiều hơn 160 điểm. Nhưng, đáng tiếc, bản thân hắn bóp nát ngọc bài, nên 160 điểm này cũng thành bong bóng. Không còn 160 điểm này nữa, Diệp Mặc sốt ruột cầm lấy miếng ngọc bài vỡ vụn một tầng. Hắn muốn biết mình bây giờ được bao nhiêu điểm. Truyền tống bên ngoài ngọc bài mặc dù bóp nát rồi, nhưng tầng ghi điểm bên trong vẫn còn trong tay. 356 điểm ghi trên ngọc bài khiến Diệp Mặc sững sờ. Hắn sững sờ là vì điểm số này không đúng. Nếu như hắn qua được tầng thứ 7, điểm phải là 436, nhưng nếu chưa qua thì phải là 276 điểm. Tại sao xuất hiện 356 điểm được? Chẳng lẽ còn có kiểu mới đột phá qua một nửa sao? Diệp Mặc lập tức gạt đi suy nghĩ này, nhớ đến mình bây giờ cần phải chú ý đến trận pháp màn hình trên quảng trường. Bất luận là chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Cái mà hắn cần nhìn chính là mình có tiến vào được top 10 không? Lại là chuyện gì nữa đây? Danh sách trên trận pháp màn hình cũng không còn nữa rồi. Vòng thứ nhất của trận thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Bây giờ chúng ta xem những người đứng trong top 10 rốt cục là đến từ thiên vực nào, tiểu đội của thiên tài nào. Cùng với thanh âm vừa dứt, mười mấy tiên vương đi ra cũng lần nữa hạ xuống chủ đàn của quảng trường Thất Luyện Tháp. Người nói chính là tiên vương Hách Dịch chủ trì vòng đấu thứ nhất lúc trước. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, màn hình chính, danh sách lúc trước ở đây chính là sự thu hút chú ý của mọi người về quá trình thi đấu. cuối cùng thì che chắn màn hình thi đấu đi, là vì thu hút sự chú ý của thí sinh đối với thứ tự của mình. Nếu không, mọi người đều biết mình đứng thứ bao nhiêu, quảng trường ầm ầm lên, người khác vừa nhìn liền biết, cũng không ai chú ý đến lời nói của Tiên Vương. Quả nhiên, Tiên Vương Hách Dịch vừa nói xong, quảng trường dần yên tĩnh trở lại, đều chú ý đến màn người hình không có hiển thị, hoặc là chú ý xem câu nói tiếp theo của Tiên Vương Hách Dịch là gì. Top 10 của vòng thi đấu thứ nhất có tên vào vấn đạo các, ai mà lại không quan tâm chứ? Đúng là sáng suốt, có tác dụng lớn khiến người trên quảng trường yên tĩnh. Tiên Vương Hách Dịch cũng không nói câu nào, nhìn lên màn hình lớn trước mắt, chỉ một lát phía sau cuối màn hình hiện lên một hàng chữ lớn. Đội 11 với điểm 239, đứng thứ 10, thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Đội trưởng Phó Lăng Thiên, đội viên Lý Long, Cám Thành, Hoa Luân Nguyệt. Đội xếp thứ 10 vừa xuất hiện, trên quảng trường thất luyện tháp liền nhào nhác. 239 điểm đã xếp top 10, nhưng đội ít điểm hơn 239 cho dù một chút thôi cũng biết bọn họ bị loại. Còn những đội cao hơn 239 một chút thôi lập tức biết mình lên cấp. Chỉ là không biết rốt cục mình xếp thứ bao nhiêu. Diệp Mặc ngược lại thở phào. Cho dù hắn không đếm được một điểm nào ở tầng thứ 7, hắn cũng đứng trong top 10. Điều này với hắn mà nói cũng đã đạt được rồi. Bây giờ hắn có 356 điểm, xem ra rất có khả năng là lên top 3. Đối với hắn mà nói, chỉ cần lên top 10 thôi cũng tốt. Cụ thể xếp bao nhiêu hắn thực sự không để ý. Chỉ cần không phải xếp thứ nhất là được. Thứ nhất thì quá thu hút sự chú ý của mọi người. Đội Phó Lăng Thiên, Thiên Kiếm mà cũng chỉ xếp thứ 10. Xem ra cấp độ của những huyền tiên mà những thiên vực khác chọn ra thi đấu cũng rất cao đấy. Lập tức đã có người bàn tán. Vốn dĩ mỗi lần Nguyễn Nhạc Thiên đều đứng thứ 5 đến thứ 6 trong top 10, lần này không biết đứng theo bao nhiêu. Phó Lăng Thiên trong bảng danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên cũng chỉ đứng thứ 7 mà thôi. Đội của gã đứng thứ 10, xem chừng lần này Nguyễn Nhạc Thiên đứng thứ 5, thứ 6 cũng không có gì lạ. Cái đó cũng chưa chắc, tìm thất luyện thạch cũng cần phải may mắn mới được, không hoàn toàn dựa vào thực lực. Nếu như vận khí của người không tốt thì không tìm được thất luyện thạch, cho dù thực lực có mạnh hơn cũng vô ích. Diệp Mặc ngược lại rất đồng ý với quan điểm này. Thực lực trong thất luyện tháp đương nhiên là quan trọng nhất. Vì không có thực lực, căn bản không đi được bao xa. Nhưng vận khí cũng rất quan trọng. Thực lực của người có mạnh hơn nữa không tìm được thất luyện thạch cũng là uổng công. Huống chi, tìm thất luyện thạch trong thất luyện tháp càng về sau thì càng gian khó. Người đi tìm càng nhiều rồi, hỗ trợ lẫn nhau và đánh nhau. Dù sao đội nào có thể tiến vào cao tầng hơn cũng không phải nhiều, không phải đội nào cũng nghịch thiên như Diệp Mặc. Giọng nói sau đó của Thiên Vương Hách Dịch an tĩnh hơn chút, lúc này mới cao giọng lặp lại. Đội thứ 11 với điểm 239 đứng thứ 10 thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Trong giọng nói của ông cũng đã không còn cao hứng như lúc trước, rõ ràng cho rằng điểm số đội Phó Lăng Thiên dẫn đội là thấp. Trên màn hình cũng đã hiện ra thành tích đội đứng thứ 9. Đội thứ 63 với điểm 244, đứng thứ 9 thuộc về Giang Do Thiên Vực, đội trưởng Vũ Uyển Đinh. Đồng đội Tạ Vũ Đồng, Tông Tôn Giá. Đội số 6, 257 đứng thứ 8, thuộc Giang Do Thiên Vực, đội trưởng Mô Sát. Tiên Vương Hách Dịch liên tiếp đọc ra hai tên Giang Do Thiên Vực. Ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Còn trên quảng trường thì lại càng trở nên náo nhiệt. Thậm chí một số tiên vương trên đàn chủ cũng có chút bàn tán. Rất nhiều tiên vương đều chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên Vực. Trong đại hội vấn đạo lần trước, ngoại trừ những nhạc thiên vực, có rất ít thiên vực ngay vòng đầu đã có hai tên. Còn Giang Do Thiên Vực không ngờ lại làm được rồi. Ba vị tiên vương của Giang Do Thiên Vực miệng cười không ngớt, mặc dù bọn họ chỉ xếp thứ 8 và thứ 9. Nhưng đây là hai tên của vấn đạo các. Điều này có nghĩa trong tương lai, Giang Do Thiên Vực rất có khả năng lại có hai tiên vương nữa. Nhưng Tiên Vương Hách Dịch mặc dù cũng rất tiếc, nhưng cũng chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên Vực. Đội số 19, 262 điểm đứng thứ 7, thuộc Hiếu Mang Thiên Vực, đội trưởng Liêu Lăng Huyền. Đội số 98, 271 điểm đứng thứ 6, thuộc Ông Trọng Thiên Vực, đội trưởng Thiết Tông Phi. Giang Do Thiên Vực, Hiếu Mang Thiên Vực, Trọng Thiên Vực đạt được top 10 cũng hưởng ứng nhận lời. Còn danh sách còn sót lại thì càng lúc càng ít. Những thiên vực còn lại chưa có tên cũng có chút sốt ruột. Ba thiên vực duy nhất không sốt ruột lúc này chính là Tông Phiêu Thiên, Đoan Tĩnh Thiên Vực và Cực Giao Thiên Vực. Ba thiên vực này lúc trước tham gia đại hội vấn đạo nhiều lần rồi, nhưng số lần vào được danh sách cũng cực ít. Lần này ngược lại cũng không sốt ruột chút nào. Hoặc là nói khi xuất hiện danh sách đứng thứ 10 và thứ 9, bọn họ có chút hy vọng. Nhưng từ thứ nhất đến thứ năm thì không còn hy vọng gì. Đứng thứ nhất đến thứ năm trước giờ cơ bản đều là những người thiên vực khác như Nguyễn Nhạc Thiên Vực, Hoàng Gia Thiên Vực, Khổng Thăng Thiên Vực ôm đồm rồi. Những thiên vực khác không cần nghĩ đến. Đội số 666 đứng thứ năm thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Nhàn Huyền Lãnh. Đội số 45, 287 điểm đứng thứ tư thuộc Khổng Thăng Thiên Vực, đội trưởng Lãnh Thanh Sam. Tiên Vương Hách Dịch sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đến bây giờ Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có hai đội. Thường ngày lúc này ít nhất có 3 đến 4 đội của Nguyễn Nhạc Thiên. Sắc mặt khó coi của Tiên Vương Hách Dịch, sắc mặt của Huyên Lãnh Tiên Tử lại càng khó coi hơn. Cô cho rằng đội mình ít nhất cũng đứng top 3. Thực tế cô còn một câu chưa nói, cô nghi ngờ đội mình có thể đứng thứ nhất. Không ngờ đến 284 điểm chỉ có thể đứng được thứ 5. Điều này khiến cô có chút khó hiểu, thậm chí có chút mất mặt. Đội số 85, 289 điểm đứng thứ 3 thuộc Hoàng Gia Thiên Vực, đội trưởng Tần Vô Nhận. Đội đứng thứ 3 cũng được đọc ra rồi, mấy vị tiên vương của Hoàng Gia Thiên Vực cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. May là Tần Vô Nhận không để bọn họ thất vọng, dẫn đội tiến vào top 3. Nếu như là vòng thứ nhất của đại hội này không có Hoàng Gia Thiên Vực, thì mấy tiên vương của Hoàng Gia Thiên Vực bọn họ quá mất mặt. Lúc trước khi bọn họ chúc mừng Giang Do Thiên, mọi người của Hoàng Gia Thiên Vực chắc là đứng top 3. Bọn họ cũng không phủ định, một khi không đứng top 3, chắc chắn vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ. Một gã mặt nhọn như dao trên quảng trường, Huyền Thiên áo xanh, khuôn mặt lạnh như băng nhìn thấy đội đứng thứ 3 điểm số nhích hơn đội gã 2 điểm. Lập tức hư lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đường lệ quang quét ra Tần Vô Nhận của Hoàng Gia Thiên Vực. Đội số 32, 279 điểm đứng thứ 2, thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Quan Phi Kiếm. Tiên Vương Hách Dịch sau khi đọc tên Quan Phi Kiếm trên màn hình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May có 3 đội của Nguyễn Nhạc Thiên. Đứng thứ nhất nếu như không có gì thay đổi chắc cũng là đội của Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu như vậy thì Nguyễn Nhạc Thiên có được 4 tên. Mặc dù thiếu đi 1 đến với 2 so với tưởng tượng, nhưng tóm lại cũng không tính quá kém. Diệp Mặc vuốt vuốt mũi, nếu như hắn biết 357 điểm đứng thứ nhất vượt qua xa thứ hai, thì ở tầng thứ 5 số thất luyện thạch đó hắn chắc chắn sẽ không cho vào ngọc bài. Thậm chí thất luyện thạch cướp được từ tay Huyết Y Tiên cũng sẽ không ném vào đó. Hắn chỉ nghĩ đạt được top 10 mà thôi, không ngờ vừa không cẩn thận một chút lại đứng thứ nhất. Cái này quả thực có chút khôi hài. Những tiểu đội đó đều nằm ngủ trong đó hay sao? Còn có cả manh dũng chán có một chấm đỏ kia. Gã đến được tầng thứ 5, Diệp Mặc không biết gã có tiến vào tầng 6 hay không, nhưng chắc chắn thất luyện thạch gã lấy được cũng không giao ra. Trên thực tế, thủ đoạn chủ yếu để lấy điểm trong thất luyện tháp cũng là thất luyện thạch. Nhưng thất luyện thạch thì có hạn, nếu như muốn vượt sang người khác chỉ có qua tầng cao hơn. Tầng càng cao thì điểm số đạt được càng đáng sợ hơn. Đến tầng thứ 5 phải qua được tầng thứ 4. Tầng thứ 6 có 80 điểm. Diệp Mặc không thể đếm điểm số trong tầng thứ 7, thì 120 điểm phải dùng thất luyện thạch 3 màu để bù vào cũng không phải chuyện đơn giản. Thất luyện thạch càng về sau thì càng khó kiếm, cho nên Diệp Mặc sau khi qua tầng thứ 6 đồng nghĩa với việc hắn cũng đã chắc chắn lọt vào được top 10. Cái mà Diệp Mặc đau đầu chính là mình lại đứng thứ nhất. Nếu nói trên quảng trường này còn ai không muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chắc chắn là hắn, nhưng hắn lại đứng nhất. Tử Vũ Thiên Tử và mấy người từ kỳ cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng người đứng đầu là Diệp Mặc. Bọn họ cho rằng lần này Diệp Mặc có thể chắc lọt vào top 10. Không ngờ tên Diệp Mặc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Sớm biết lúc trước như vậy, bọn họ thương lượng cùng với Diệp Mặc một chút, bảo Diệp Mặc bán thất luyện thạch ra cho bọn họ. Vậy thì tổng điểm cống hiến bọn họ cũng hơn 240 điểm, có thể lọt vào top 10.